Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyền 1 chương 12, đối chiến Koshiro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sanpo đạt đến tốc độ nhanh hơn cả phi hành, thoăn thoắt trên biển vài ngày, cuối cùng cũng đến biển Đông, tốn hao chút thời gian nữa Kenji chính thức đặt chân lên làng Shimotsuki. Dựa theo bản đồ trong não, Kenji rất nhanh tìm đến võ đường. Cửa hoàn toàn không bị cấm, hiển nhiên võ đường không hề ngăn cản khách đến tham quan. Về cái chết của Kuina, Kenji cảm thấy quá vô lý, nếu là thật lời nói có thể cứu một mạng, còn nếu là giả vậy hẳn không thể không liên quan đến quân cách mạng. Võ đường này quan hệ mật thiết với Dragon có thể ít ai biết, nhưng Kenji đã xem một phần One Piece hoàn toàn có thể thấy rõ ràng. L, tuy One Piece đã kết thúc nhưng Kenji không có thời gian xem hết. Nhiều người nghĩ là chưa nhưng đừng quên Main xuất hiện năm bao nhiêu. Nếu như là giả chết lời nói, rất có thể Kuina gia nhập quân cách mạng, tạo hiện trường chết giả giúp Zoro có thêm động lực tập luyện. Nhưng dù thế nào thì xem không phải liền biết kết quả hay sao, cũng có thể việc Kenji xuất hiện làm đảo lộn cốt truyện một ít, có lẽ Kuina cũng không có ngã chết hoặc gia nhập quân cách mạng. Bước vào võ đường chỉ thấy hai thân ảnh nhỏ đang đối chiến, một cậu bé với mái tóc màu xanh rêu hai tay hai kiếm, miệng ngậm chặt kiếm không ngừng điên cuồng chém loạn, một cô bé cao hơn cậu một cái đầu hai tay cầm kiếm khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, khuôn mặt không một tia hoảng sợ chi sắc nhẹ nhõm hóa giải từng nhát kiếm, Kenji không khỏi âm thầm tán thưởng. Sơ hở, quát nhẹ một tiếng, Kuina cầm kiếm gỗ bổ xuống đầu Zoro. Zoro cười cười, hai tay cầm kiếm giơ lên đón đỡ. Kuina kinh ngạc, Kenji cũng kinh ngạc, nguyên bản tưởng ăn một vụt trực tiếp bại trận không nghĩ đến đón đỡ được, chẳng nhẽ nói cốt truyện thay đổi hay sao? Người có tiến bộ, ha ha, lần nào cũng bị vụt vào đầu chả nhẽ nói mãi không thể rút kinh nghiệm hay sao? Zoro cười vô cùng kiêu ngạo, đến tiếp tục hôm nay là trận thứ 2000. 2000 sao, Kenji lẩm bẩm, vậy là còn có một trận chiến nữa là đến sự kiện kia sao? Zoro lại tiếp tục điên cuồng vung kiếm chém loạn giống như một đầu máy gặt lúa. Kenji không khỏi lắc đầu, bình tĩnh lại đi, vung kiếm bằng tay, dụng kiếm bằng tâm, tâm loạn kiếm loạn. Mọi người quay lại nhìn, Kenji đã đứng ở cửa mà không một ai phát hiện ra, không khỏi khiến mọi người giật mình. Chỉ duy nhất một người vẫn ôn tồn mỉm cười, dụng kiếm bằng tâm sao? Hừ, dùng kiếm bằng tâm là gì, tâm có thể dùng kiếm sao? Zoro không phục phản bác, chẳng phải cô bé kia đang làm đó sao? Kenji mỉm cười nhìn Kuina. Zoro nghi hoặc nhìn Kuina, lại không có phát hiện gì lại bĩu môi, nàng nhưng dùng kiếm bằng tay. Khẽ lắc đầu, Kenji không nói thêm quay lại mỉm cười với người đàn ông đeo kính đang đứng góc xa, người này cũng gật đầu coi như đáp lễ. Rất nhanh chiến đấu kết thúc, Zoro lại ăn một đâm vào bụng mất đi khả năng chiến đấu, nếu là kiếm thật lời nói, Zoro đã chết 2000 lần. Bạch tử thần Kenji, Koshiro cười nhìn phía Kenji. Ông biết ta, ha ha, được hải tặc ở đại hải trình xưng hô tử thần, không biết cũng quá không phải đạo, không phải sao, chỉ là không nghĩ còn trẻ tuổi vậy. Trẻ tuổi, ta nhưng năm nay đã 28 tuổi, tuy rằng vóc dáng vẫn là 20 nhưng có một sự thật không thể thay đổi, Kenji đã 28 tuổi. Ta muốn đến đây chỉ để xác nhận một chuyện, chuyện gì để cho cậu đến đây xác nhận đâu, để xem Mihawk có phải kiếm sĩ đệ nhất thế giới hay không. Vậy cậu phải tìm hắn, tại sao lại tìm tôi? Koshiro có chút nghi hoặc nhìn lấy Kenji, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kenji cười cười đi cầm lấy một thanh kiếm gỗ chỉ nhẹ nhàng thả câu, ông rất mạnh. Koshiro hiểu ý cũng cười cười tháo ra kính mắt đặt lên bàn cũng tùy ý đến cầm một thanh kiếm gỗ. Sư phụ, mắt ngươi không phải bị cận sao? Zoro mở miệng nhắc, những người xung quanh cũng nhìn Koshiro động tác. Koshiro mỉm cười, dụng kiếm bằng tâm, để lại mọi người trầm luân vào câu nói đó, có thể Kenji nói không ai để ý, nhưng lời này lại chính miệng do sư phụ mình nói, Zoro thì vẫn lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại câu nói này, lại nhìn về Kenji tràn đầy nghi hoặc. Bắt đầu, hai người ra sân nhỏ cùng nhau đối kiếm, Koshiro công kích Kenji thủ và ngược lại, kiếm khí tàn phá bừa bãi xung quanh tạo ra chẳng chịt vết rách như mạng nhện, kỳ lạ ở chỗ hai thanh kiếm gỗ vẫn bảo nguyên không có một chút sứt mẻ dấu hiệu. Kuina để ý thấy không khỏi lẩm bẩm, đây chính là dụng kiếm bằng tâm sao? Koshiro và Kenji hai người vẫn cười rồi thu kiếm đứng cách nhau một khoảng cách. Một chiêu cuối cùng, phá được ta thua. Kenji biết Koshiro định tung ra kiếm chiêu, khuôn mặt hết sức hưng phấn. Hiyu, một con rồng được tạo bằng kiếm khí lưu truyền theo kiếm của Koshiro không ngừng uốn lượn rồi lao thẳng về Kenji. Kenji khá bất ngờ, rốt cục hiểu rõ chiêu này Zoro sau này từng sử dụng. Mọi người khiếp sợ đến ngây người, bao quát Zoro cùng Kuina tự hỏi kiếm có thể tạo ra được như này sao? Lại âm thầm mặc niệm cho Kenji. Kiếm 3, phá đây là lần thứ 2 Kenji sử dụng chiêu này, trước kia cũng có dùng thử một lần. Kenji vùng kiếm gỗ chém lên, không có hoa lệ như Koshiro, chỉ là kiếm khí thành hình chữ thập chém lên thôi. Hai luồng kiếm khí gặp nhau nhanh chóng bùng nổ, chỉ thấy nguyên bản đầu mãnh long xinh xinh bị kiếm khí Kenji phá toái tiêu tán trong thiên địa, kiếm khí Kenji cũng đồng dạng biến mất. Kiếm 3, phá không gì không phá, 4 chữ nói rõ hết thảy ý nghĩa như tên của chiêu kiếm. Ta thua, ông không dùng toàn lực, cậu cũng bảo lưu không phải sao, ta rất nghi hoặc chiêu đó, ta rõ ràng thấy phá xong kiếm kỹ của ta nhưng không có dấu hiệu kiếm khí hao hết mà là do nó tự biến mất. Đám người nghe hai người này nói trợn mắt ngoác mồm, vậy mà chưa dùng hết sức. Hai người này, quái vật, không phải, kiếm này của ta tên phá, là một chiêu kiếm phòng thủ, dùng để phá hủy công kích chiêu thức đối phương, sau khi phá xong tự giác tiêu tán. Ra vậy, một chiêu kiếm mạnh mẽ, ta có một yêu cầu, cậu có thể giúp không? Cứ nói, nếu giúp được mà nói, cho ta thấy chiêu thức công kích mạnh nhất của cậu, nếu không được coi như thôi. Có thể, từ từ rút thanh kiếm bên hông ra, thân kiếm tỏa sáng như gương, thanh kiếm Koina không khỏi run lên như gặp vương giả. Mạnh hơn 12 cực phẩm bảo kiếm, thanh kiếm này mới xuất hiện sao? Koshiro phải nói là rất có ánh mắt, kiếm 7, vô dơ kiếm lên cao, Kenji chém liên tục vài trăm nhát kiếm, quá trình này chỉ xảy ra trong nháy mắt, ngay cả Koshiro cũng không thể bắt kịp dù có Haki quan sát đi nữa, duy nhất có thể nhận thấy là Kenji vung lên trời vậy là xong. Chưa dừng lại ở đó, Kenji thu kiếm, thì bầu trời trên cao từng áng mây bị xẻ tách ra thành từng mảnh vụn, bầu trời như bị cào xé một dạng. Kỳ thật đây chỉ là kiếm kỹ cường đại, Mihawk nhớ không lầm sau này tùy tiện một chàm kích đều có thể đạt đến vậy mức độ. Vậy mà chém nát bầu trời, mọi người khuôn mặt ngốc trẻ, Zoro đã không giữ nổi bình tĩnh, hai tay tám thật chặt, người run rẩy lấy, đây mới là sức mạnh, đây mới là chân chính kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là chiêu thức mạnh nhất sao? Hiện tại là vậy, còn một chiêu nữa nhưng chưa có hoàn thành. Rất chờ mong một ngày có thể nhìn thấy, vậy cậu đã xác nhận xong chưa? Đã xác nhận, hiện tại ông mạnh không chỉ đơn giản gấp vài lần Mihawk 9 năm trước, hiện tại không biết hắn thế nào, có thời gian rảnh sẽ đi thử xem. Có thể cho ta biết ai truyền thụ cậu kiếm đạo sao? Ta trước nay không có sư phụ chỉ đạo kiếm thuật, chỉ có Rayleigh dạy ta cách sử dụng Haki. Tự cậu học, Koshiro khiếp sợ nhìn Kenji, bản thân ông đã hơn 40 tuổi mới đạt đến hiện tại đã là khó có thiên tài, nhưng Kenji chưa đến 30 mạnh hơn ông không nói, nhưng mà lại hoàn toàn tự học. Tự học thay vì nói là hệ thống quán thâu, nhưng 9 năm qua xác thực Kenji đã tiến bộ tăng vọt, kiếm đạo chủ nghệ chính là từ giết mà sinh, kỹ xảo chiến đấu cũng vì vậy mà hồi. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Mọi người hết sức kinh ngạc, vì mở miệng là Koina, Kenji cũng vô cùng hứng thú, Koshiro đã lấy kính đeo lên và vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười. Kushina, ngươi làm gì hắn, nhưng sư phụ không phải đối thủ. Zoro tránh ra đi, khi nào đánh bại ta rồi nói, ta cũng cần xác nhận một chuyện. Ngươi muốn xác nhận điều gì? Kenji nhìn Koina thần sắc hứng thú hỏi. Ta muốn biết dụng kiếm bằng tâm là gì, tại sao lúc đó ngươi nói ta đang có? À, lúc đó ngươi bình tĩnh đối chiến, không vì tốc độ nhóc kia nhanh mà hoảng, vẫn tin tưởng và nghe theo thanh kiếm để đón đỡ lấy, đó không phải dụng kiếm bằng tâm sao? Ta đã nói, vậy cuộc khiêu chiến này chấm dứt thôi. Không được, ngươi đang khinh thường ta. Kiếm sĩ khiêu chiến bị từ chối là do bị khinh thường, vì ta là con gái sao? Ha ha, hay cho câu kiếm sĩ khiêu chiến bị từ chối là bị khinh thường, vậy cô bé có biết kiếm sĩ từ chối khiêu chiến là do hèn nhát không? Cũng không phải là do ngươi là con gái, trên thế giới này không có chuyện gì công bằng. Ngươi là nữ nhân cảm thấy sau này sẽ thua thiệt nam nhân vì sức mạnh, vì rằng bây giờ thiên phú ngươi có mạnh bao nhiêu đi nữa. Vâng, vậy thì ta xin trả lời rằng, ngươi sai rồi, tại vì ngươi nghĩ ngươi sau này sẽ thua thiệt, bởi vậy nên kiếm của ngươi mới lùi lại theo ngươi mong muốn, đó là vì ngươi đã mất lòng tin vào chính bản thân mình. Ngươi là người luyện kiếm hẳn phải biết không được lùi bước mới đúng. Cảm ơn tiên sinh, ta tên Koina, cảm ơn đã chỉ giáo. Không có gì, Kenji mỉm cười đáp, ta tên Kenji Tatsunaga Kenji. Cảm ơn ngươi, Koshiro mỉm cười cảm tạ Kenji. Không có gì, việc nhỏ mà thôi. Cách chương.